Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Rời đi vì không thể có con. Thưa các bạn, anh và cô gặp nhau là do mối nhân duyên mà người mẹ tốt của cô đem lại. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, bà đã muốn giới thiệu cô con gái yêu quý của mình cho anh. Và từ khi anh gặp cô, thì anh quyết định phải cưới cô về làm vợ. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh thì cô gái này lại không có ý định kết hôn. Vì vậy, anh đã trăm phương ngàn kế để lừa gạt cô, dẫn dụ cô phải kết hôn với anh. Để rồi khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô vẫn mơ mơ hồ hồ. Cho đến một ngày cô phát hiện ra, những việc anh làm với cô chỉ vì anh muốn có một gia đình, một người mẹ có thể sinh cho anh một đứa con ưu tú. Nhưng trong lúc vô tình cô lại phát hiện ra cô không thể có con. Chính vì vậy, cô đã chấp nhận rời xa anh, mặc dù cô đã phát hiện ra mình yêu anh. Và rồi, câu chuyện tình giữa hai con người này sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Ra đi vì không thể có con để tìm hiểu nhé. Một ngày nào đó của tháng 3, tại sân bay quốc tế mới Hồng Kông, âm thanh ngọt ngào phát ra từ tiếng loa, khiến cho Khang Di Lị ôm hành lý xông về phía trước, chỉ nỗi sợ có thể làm lỡ mất thời gian. Những người bạn thân vừa mới đến tiễn lại phải về hết rồi, nên như bây giờ, để lại bà một mình ở Hồng Kông này, thì bà thật đã chơi đủ rồi đó. Bà chạy hơi vội, muốn không đụng trúng người khác cũng hơi khó. Bác gái à, không cần phải gấp vậy chứ. Một giọng nam trầm tĩnh vang lên, một đôi tay to chắc khỏe đang đỡ lấy Khang Di Lị. Khang Di Lị ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đàn ông còn trẻ, cao to và đẹp trai. Xin lỗi, bác chạy nhanh quá, quên mất phải nhìn đường. Không sao đâu ạ. Đối phương nở ra một nụ cười tao nhã. Vị này, cháu cũng muốn đến Đài Loan có phải hay không? Khang Di Lị trong lòng mong chờ một vận may cất tiếng hỏi. Dạ vâng ạ. Khang Di Lị liền cười tít mắt. Vậy thì tốt quá rồi, giúp bác một việc với, dẫn bác lên máy bay có được hay không? Đây là lần đầu tiên bác xuất ngoại, quả thực là không biết phải đi như thế nào. Cô làm thủ tục sân bay mới có đến 38 cửa, ngoài tiếng Trung và tiếng Anh để đối chiếu, còn lại có một đống chữ số. Khang Di Lị căn bản là xem đến nỗi hoa cả mắt. Không sao đâu ạ. Anh ta gật đầu, hình như là rất vui với việc giúp đỡ này. Sau đó, Khang Di Lị dưới sự hướng dẫn của đối phương tới cửa số 7 làm thủ tục, bình yên vô sự mà lên máy bay. Đã vậy lúc tìm chỗ còn phát hiện ra bọn họ ngồi cạnh nhau. Thật là trùng hợp quá. Khang Di Lị cho rằng đây chính là có duyên. Anh ta lại mỉm cười gật đầu ngồi xuống, lại không nói thêm một lời nào, liền lấy công văn ra đọc. Máy bay cũng nhanh chóng cất cánh. Khang Di Lị nhịn không được mà xem xét tỉ mỉ người thanh niên ngồi bên cạnh. Anh ta cỡ chừng 27-28 tuổi, ngũ quan đứng đắn, anh tuấn sáng sủa, thân mặc một âu phục đã được là thẳng, có thể thấy gia thế không thường mà cũng rất là lễ độ. Ngay cả bây giờ thời gian ngắn ngủi như vậy mà cũng lo công việc. Người đàn ông tốt như vậy hình như là tuyệt chủng rồi. Vị tiên sinh này cháu họ gì vậy? Khang Di Lị kìm nén một hồi lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà mở miệng hỏi. Cháu họ Lam. Anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn ngẩng đầu đáp. Vậy Lam tiên sinh này, cháu đã kết hôn chưa? Lam Cảnh Chuyên nhướng cao lông mày, càng có cảm giác kinh ngạc nhưng vẫn ngẩng đầu trả lời. Vẫn chưa. Khang Di Lị thầm kêu. Tốt quá rồi. Bà thầm nhắc bản thân không được cười quá hưng phấn, lại tiếp tục hỏi tiếp. Vậy thì hiện tại đã có bạn gái chưa? Cũng chưa. Miệng của Lam Cảnh Chuyên bắt đầu hiện ra ý cười. Bác gái này hình như là rất thú vị. Thật là ngại quá. Không hiểu sao lại hỏi cháu như vậy. Là như vậy đây. Con gái bác năm nay 24 tuổi vẫn chưa kết hôn. Cũng chưa có bạn trai. Bác lấy ảnh con gái bác cho cháu xem nhé. Khang Di Lị vui vẻ lấy hình con gái từ trong túi sách ra. Tình yêu của bà đối với con gái có khắp mọi nơi. Bên người có 10 tấm ảnh của con trai, con dâu, con gái và các cháu. Lam Cảnh Chuyên từ từ mở to mắt. Không dám tin bà lão bên cạnh, cứ như vậy lấy hình con gái ra. Không phải là bà đi đến đâu cũng chẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net